Một không cẩn thận cùng giấm tinh kết hôn. Tác giả: Nhất Mai Nữ Khấu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91 phiên ngoại. Phiên ngoại hôn lễ 4 thực mau. Khách sạn người phục vụ liền đem rượu cấp tặng đi lên. Tần Dĩ Hằng điểm 2 bình, còn có cốc có chân dài cùng khải bình khí. Bởi vì rất ít uống rượu quan hệ, Sở Nghĩa đối này khối không quá hiểu biết. Rượu tiếp nhận tới cũng không biết nên nhìn cái gì đó. Chỉ hỏi câu, hảo uống sao? Tần Dĩ Hằng nói, chọn ta cho rằng tốt nhất uống, Sở Nghĩa gật gật đầu. Đem dụng cụ mở chai cầm lấy tới, ta khai lạp, Tần Dĩ Hằng, Sở Nghĩa khai bình. Tần Dĩ Hằng liền đứng ở một bên xem mơ siêu thủ pháp mới lạ. Vừa thấy liền không thường lộng này đó, Tần Dĩ Hằng hỏi, có thể uống nhiều ít? Sở Nghĩa lắc đầu, không nhiều lắm, nửa bình đi, Tần Dĩ Hằng, này một lọ đều là ngươi, ha? Sở Nghĩa cười ngẩng đầu, ngươi làm gì a? Tưởng chuốc say ta a? Tần Dĩ Hằng bằng phẳng, Sở Nghĩa chọn một chút mi, đem rượu tắc bắt lấy tới. Tần Dĩ Hằng đem cái ly cầm lại đây, trước đổ một ly đưa cho Sở Nghĩa, chờ Sở Nghĩa uống một ngụm sau. Hắn hỏi, thế nào? Sở Nghĩa, thì thật ta uống không ra khác nhau, còn không phải là rượu vang đỏ sao? Tần Dĩ Hằng đột nhiên hỏi, khổ sao? Sở Nghĩa cười một chút, như thế nào sẽ khổ? Sở Nghĩa nói xong mắt lé xem Tần Dĩ Hằng. Người là lạ, Tần Dĩ Hằng không hề nói cái gì. Trực tiếp đem Sở Nghĩa trên tay rượu tiếp nhận tới, uống một cái miệng nhỏ. Sở Nghĩa cho rằng hắn muốn phát biểu cái gì quan điểm đâu. Nhưng hắn lại đem cái ly còn trở về. Tần Dĩ Hằng, uống xong, Sở Nghĩa nga thanh, đem dư lại uống xong. Sở Nghĩa nói, Tần Dĩ Hằng, ta uống nhiều quá nếu say. Rất có thể cái gì đều không nhớ rõ, Tần Dĩ Hằng gật đầu. Ta biết, Sở Nghĩa trong lòng mau mau. Bất quá có Tần Dĩ Hằng ở, hắn thực yên tâm. Mơ siêu mới vừa vào đại học khi, hắn vì thí nghiệm chính mình tửu lượng, từng uống say quá, ở hắn trong ý thức, cuối cùng ấn tượng là ở trong tiệm. Sau đó liền ngày hôm sau, lần đó hắn là cùng bạn cùng phòng cùng đi, sau lại hắn hỏi bạn cùng phòng hắn uống nhiều quá là cái gì biểu hiện. Bạn cùng phòng nói thực thất vọng, còn nói bọn họ camera đều chuẩn bị tốt. Sở Nghĩa lại ngoan thực, không phát sinh cái gì kỳ quái sự, hồi ký túc xá ngã đầu liền ngủ, sau đó thêm một câu, Sở Nghĩa ngươi tửu lượng quá kém đi. Đương nhiên, Sở Nghĩa không dám đánh chính mình uống say thực ngoan cam đoan. Rốt cuộc hắn cùng Tần Dĩ Hằng lần đầu tiên là ở hắn uống say lúc sau phát sinh. Nghĩ, hắn đã cùng Tần Dĩ Hằng uống lên 2 ly, thật muốn chuốc say ta a. Uống đệ tam ly khi, Sở Nghĩa hỏi, Tần Dĩ Hằng vẫn là cái kia trả lời. Sở Nghĩa đem trên tay uống rượu hạ, hảo đi, Tần Dĩ Hằng đột nhiên cười rộ lên. Hắn duỗi tay qua đi, sờ sờ Sở Nghĩa cằm, như thế nào như vậy ngoan? Sở Nghĩa cằm ngẩng tới, nghe lão công lời nói a, hai người lúc này đã ngồi ở cửa sổ sát đất trước. Hai cái đơn người sofa, lại thêm một cái tiểu bàn tròn, thuộc loại với bọn họ chi gian tiểu ngọt ngào. Tần Dĩ Hằng tiếp tục cấp Sở Nghĩa rót rượu, tiếp tục cùng Sở Nghĩa chạm cốc, chờ Sở Nghĩa đem đệ tứ ly uống xong. Tần Dĩ Hằng hỏi, hôn lễ kết thúc, ngươi còn khẩn trương sao? Sở Nghĩa lắc đầu, không khẩn trương, hôm nay mọi người đều thực vui vẻ, Sở Nghĩa nói xong lời này. Đột nhiên ngẩng đầu đối Tần Dĩ Hằng cười một chút, Tần Dĩ Hằng nhìn Sở Nghĩa đôi mắt, duỗi tay qua đi phủng trụ hắn mặt, choáng váng đầu sao? Sở Nghĩa lắc đầu, nhưng không bao lâu lại gật đầu, giống như có điểm hôn mê. Tần Dĩ Hằng đôi mắt nháy mắt, khóe môi một loan, hắn tiếp tục cấp Sở Nghĩa rót rượu. Sở Nghĩa tiếp tục uống. Thứ 6 ly sau khi kết thúc, Sở Nghĩa đột nhiên đem ngón trỏ duỗi ra tới, chỉ vào trần nhà, có điểm phía trên, hắn quay đầu xem Tần Dĩ Hằng. Cũng kêu hắn, lão công. Tần Dĩ Hằng ứng, không xong. Sở Nghĩa cười một chút, ta đã quên ta muốn nói gì. Tần Dĩ Hằng hơi làm quan tâm, có khỏe không? Sở Nghĩa lắc đầu, không tốt lắm mơ siêu, nhưng ngoài miệng nói không tốt lắm. Trên tay lại chính mình cầm lấy bình rượu, cấp chính mình đổ một ly, vẫn là tràn đầy một bát lớn. Bia đảo Pháp, mắt thấy hắn liền phải một ngụm uống xong. Tần Dĩ Hằng vội vàng đem cổ tay hắn áp xuống đi. Sở Nghĩa miệng đuổi theo chén rượu, cũng đi theo thủ đoạn đi. Đi rồi vài giây mới ngẩng đầu, nhìn Tần Dĩ Hằng, vì cái gì không cho ta uống. Tần Dĩ Hằng đem cái ly từ Sở Nghĩa trong tay đoạt lại đây. Quá nhiều, Sở Nghĩa mắt trông mong mà nhìn chằm chằm cái ly. Gật đầu, Nga, Tần Dĩ Hằng lại nói. Rượu muốn chậm một chút uống, Sở Nghĩa gật đầu. Hảo, nói chút khi. Sở Nghĩa nhìn chằm chằm vào chén rượu xem mơ siêu Tần Dĩ Hằng nhìn hắn đôi mắt. Hỏi, ta là ai? Sở Nghĩa vẫn là nhìn chén rượu. Tần Dĩ Hằng à, Tần Dĩ Hằng lại hỏi. Ta là ngươi ai? Sở Nghĩa, lão công. Tần Dĩ Hằng đem ly rượu cầm lấy tới. Sở Nghĩa vẫn là nhìn chằm chằm xem, đi theo ngẩng đầu, Tần Dĩ Hằng bắt được bên trái. Sở Nghĩa ánh mắt theo tới bên trái, Tần Dĩ Hằng bắt được bên phải. Sở Nghĩa ánh mắt theo tới bên phải, Tần Dĩ Hằng thay đổi một bàn tay, lấy đến xa hơn chút. Hắn thấy Sở Nghĩa mày thoáng nhíu lại, Tần Dĩ Hằng, tưởng uống. Sở Nghĩa gật đầu, ân, Tần Dĩ Hằng, lại đây. Sở Nghĩa đầu chậm rãi di động. Lúc này mới xem Tần Dĩ Hằng, đi nơi nào, Tần Dĩ Hằng, đến ta bên người tới. Sở Nghĩa nga thanh, lại đem tầm mắt dịch trở về, tiếp tục nhìn chằm chằm rượu xem mơ siêu hắn nghe lời mà đứng lên. Vòng qua bàn tròn đi đến Tần Dĩ Hằng bên người, lúc này, Tần Dĩ Hằng đột nhiên đem ly rượu cầm trở về, chính mình uống một ngụm mơ siêu. Sở Nghĩa đứng ở Tần Dĩ Hằng trước mặt. Nhìn chằm chằm Tần Dĩ Hằng môi nhìn thật lâu, rồi sau đó hắn chớp chớp mắt, ngồi trên đi, đôi tay phủng trụ Tần Dĩ Hằng mặt, cúi đầu hôn lấy hắn, môi răng chi gian toàn là rượu hương, ăn đến lâu rồi, uống đến lâu rồi, căn bản phân không rõ, rốt cuộc là ở nếm rượu, vẫn là ở nếm đường. Tần Dĩ Hằng, ngươi thơm quá a. Sở Nghĩa bài trừ những lời này. Tần Dĩ Hằng rầu rĩ mà ừ một tiếng. Sở Nghĩa tiếp tục nói chuyện, Tần Dĩ Hằng, hảo hảo uống, Tần Dĩ Hằng, ta sờ soạng, Tần Dĩ Hằng, ta lão công, muốn, lão công, lão công, lão công, lão công. Ngay từ đầu Sở Nghĩa còn ở chủ đạo, chỉ là không bao lâu, liền thay đổi, Tần Dĩ Hằng môi từ Sở Nghĩa trên môi rời đi, Sở Nghĩa phối hợp đem đầu ngẩng tới, tốt nhất rượu đều không bằng Sở Nghĩa thơm ngọt. Tần Dĩ Hằng đem Sở Nghĩa đôi tay khấu ở sau người. Cách áo sơ mi, lấy môi răng đối phó hắn. Không biết là uống rượu có thể làm Sở Nghĩa càng hồ đồ. Vẫn là Tần Dĩ Hằng làm này đó làm hắn càng hồ đồ. Sở Nghĩa đầu óc lung tung rối loạn. Giọng nói cũng dần dần trở nên là mơ siêu vựng vựng hồ hồ chi gian. Hắn cảm giác chính mình bị người ôm lên. Sau đó có người đối hắn nói. Chạm hảo, hắn liền chạm hảo. Đúng là cái này nháy mắt. Trên đỉnh đầu đột nhiên tưới xuống một mảnh nước ấm mơ siêu hắn hoảng hốt một trận. Mới hiểu được hiện tại thân ở phòng tắm mơ siêu Tần Dĩ Hằng, Sở Nghĩa hỏi. Tắm rửa sao? Tần Dĩ Hằng, ân, tắm rửa, ngoài miệng nói tắm rửa. Làm lại không phải tắm rửa sự. Cùng vừa rồi ở trên sofa giống nhau. Sở Nghĩa ôm đến Tần Dĩ Hằng thực khẩn. Như thế nào cũng không chịu buông ra. Tần Dĩ Hằng hỏi hắn. Thanh tỉnh điểm sao? Sở Nghĩa gật đầu. Ân, Tần Dĩ Hằng hỏi lại. Hôm nay ngày mấy? Sở Nghĩa ánh mắt mê mê mang mang. Ngày mấy? Hảo, không thanh tỉnh. Tần Dĩ Hằng còn muốn hỏi chút cái gì? Sở Nghĩa lại không cho. Cùng vừa rồi giống nhau. Phùng trụ Tần Dĩ Hằng mặt. Bắt đầu hôn hắn. Như thế nào hôn đều không đủ. Tay chặt chẽ nắm Tần Dĩ Hằng, sau đó ở gạch men sứ trên mặt đất, quỳ xuống, phòng tắm độ ấm càng ngày càng cao, ấm áp khí thể vần quanh ở chung quanh, Tần Dĩ Hằng bắt lấy Sở Nghĩa mềm mại tóc, khống chế không hảo tự mình hô hấp, không bao lâu, hắn đem dòng nước điều cái phương hướng, đem Sở Nghĩa vớt lên, ấn ở trên tường, từ phòng tắm ra tới sau. Sở Nghĩa dần dần giống như Thanh Tỉnh Điềm Mơ Siêu, hắn nhớ rõ một ít. Đã quên hơn phân nửa. Bất quá eo ở toan sự thật. Nói cho hắn vừa mới đã trải qua cái gì. Tần Dĩ Hằng nằm tại bên người. Nhắm hai mắt, nhưng thoạt nhìn không giống đang ngủ. Sở Nghĩa trở mình, đối mặt hắn, nhỏ giọng hô thanh. Tần Dĩ Hằng, quả nhiên. Tần Dĩ Hằng ứng thanh. Ân, Sở Nghĩa hỏi. Vài giờ? Tần Dĩ Hằng, 1:30, Sở Nghĩa kinh ngạc, rạng sáng 1:30. Tần Dĩ Hằng cười một chút, đem đôi mắt mở, hỏi Sở Nghĩa, tỉnh, Sở Nghĩa gật đầu, hỏi, ta uống lên nhiều ít rượu. Tần Dĩ Hằng, chúng ta một lọ còn không có uống xong, thiên a, Sở Nghĩa cười nhạo chính mình. Ta là cái gì tửu lượng, hắn nghĩ nghĩ, lại cấp chính mình tìm cái lấy cớ. Hẳn là trở về phía trước còn uống lên Điềm Mơ Siêu, Tần Dĩ Hằng cũng trở mình. Giống như muốn xác định Sở Nghĩa hay không thật thanh tỉnh. Hắn hỏi, hôm nay ngày mấy? Sở Nghĩa nói, chúng ta kết hôn à? Tần Dĩ Hằng dương một chút mi. Lại hỏi, chúng ta vừa mới làm gì? Sở Nghĩa hắc hắc cười hai tiếng, qua tiến Tần Dĩ Hằng trong lòng ngực. Tần Dĩ Hằng sờ Sở Nghĩa cằm, nhớ rõ. Sở Nghĩa lắc đầu, không nhớ rõ, nhưng là ta biết chúng ta làm gì. Tần Dĩ Hằng cúi đầu hỏi. Người vừa mới khóc ngươi biết không? À, Sở Nghĩa ngẩng đầu, thật giả, Tần Dĩ Hằng, ở phòng tắm khóc. Sở Nghĩa, vì cái gì à? Tần Dĩ Hằng cười một chút, ta lúc ấy cũng là hỏi như vậy ngươi. Ta hỏi ngươi làm sao vậy? Vì cái gì khóc? Sở Nghĩa nghi hoặc, ta nói như thế nào? Tần Dĩ Hằng, ngươi nói ngươi không được, kêu ta đừng cử động. Sở Nghĩa, ngoặc kép. Sở Nghĩa mặt nháy mắt đỏ, này mẹ nó, cái gì à? Tần Dĩ Hằng còn ở tiếp tục nói, ta dừng lại lúc sau ngươi liền không như vậy khóc. Sở Nghĩa, ngoặc kép. Sở Nghĩa không quá tin tưởng, ngươi đừng gạt ta. Tần Dĩ Hằng, là thật. Sở Nghĩa vẫn là, ngươi đừng cho là ta uống say cái gì cũng không biết. Ngươi liền gạt ta. Tần Dĩ Hằng bật cười. Không lừa ngươi. Sở Nghĩa trong lòng mắng một tiếng. Tần Dĩ Hằng đột nhiên lại hỏi. Ngươi còn khóc nói rất nhiều lời nói. Muốn ta lặp lại sao? Sở Nghĩa, ngoặc kép. Sở Nghĩa nuốt một chút nước miếng. Một bên cảm thấy thẹn, một bên lại rất muốn biết. Hắn do dự lại do dự. Cuối cùng vẫn là hỏi. Ta đều nói gì đó? Tần Dĩ Hằng nói. Quởi trách ta. Sở Nghĩa tức khắc tò mò lên. Cái gì, ta còn có thể quởi trách ngươi? Tần Dĩ Hằng bất đắc dĩ. Đúng vậy, Tần Dĩ Hằng nói. Ngươi nói mới vừa kết hôn khi ta đối với ngươi thật không tốt. Thực lạnh nhạt, kết hôn ngày hôm sau liền đi công tác. Ta xấu lắm. Tần Dĩ Hằng nghĩ nghĩ. Nói, còn có nhà ngươi chìa khóa. Ngươi vừa rồi đáp ứng rồi. Sẽ cho ta một phen, Sở Nghĩa A Thanh. Chìa khóa sự a kia xác thật là chính hắn nói không sai. Sở Nghĩa, vậy được rồi, trở về liền cho ngươi. Sở Nghĩa ngẩng đầu xem Tần Dĩ Hằng. Ngay từ đầu cho ngươi ngươi còn không cần đâu. Nói cái gì không cần đi nhà ta, cho nên không cần ta chìa khóa. Ngươi còn nhớ rõ sao? Tần Dĩ Hằng gật đầu. Nhớ rõ, nhưng Sở Nghĩa không biết. Thực tế tình huống. Cũng không thể như vậy nhẹ nhàng bâng quơ. Đại khái là khóc đến rừng không được tới. Mà Tần Dĩ Hằng lại hỏi hắn ở khóc cái gì. Sở Nghĩa tổng không thể nói chính mình quá sung sướng đi. Chỉ có thể biên chút mặt khác sự. Biên suy nghĩ. Nhưng thật ra đem 800 năm trước không vui ký ức tất cả đều kéo ra tới. Càng nói càng hăng say. Càng mắng Tần Dĩ Hằng càng sảng. Không ngừng này đó. Còn có chìa khóa, nhà ta chìa khóa. Sở Nghĩa một bộ thực tức giận bộ dáng chỉ vào Tần Dĩ Hằng. Người không lương tâm, người như thế nào có thể như vậy? Người như thế nào có thể đối chính mình trượng phu nói ra? Ta sẽ không đi nhà ngươi, cho nên không cần nhà ngươi chìa khóa loại này lời nói. Tần Dĩ Hằng gật đầu. Là, đối, ta sai rồi, Sở Nghĩa. Ngươi có phải hay không xuẩn chứng thẳng Nam Mơ Siêu? Ta là Tần Dĩ Hằng nói. Lại cho ta một lần cơ hội bảo bảo, Sở Nghĩa. Cái gì cơ hội, Tần Dĩ Hằng, đem chìa khóa đưa ta đi, Sở Nghĩa rầu một chút miệng. Không phải không đi nhà ta sao? Muốn cái gì chìa khóa? Tần Dĩ Hằng, đi, độ xong giả trở về liền đi. Trong nhà không phải có rất nhiều album sao? Chúng ta cùng đi lấy lại đây, Sở Nghĩa giống như có điểm động dung. Nhưng vẫn là không có nhanh như vậy đáp ứng. Sở Nghĩa, cầu ta, Tần Dĩ Hằng lập tức, cầu ngươi, Sở Nghĩa, ta suy xét một chút, Tần Dĩ Hằng hống hắn, không suy xét được không? Sở Nghĩa nhìn chằm chằm Tần Dĩ Hằng đôi mắt xem mơ siêu, Tần Dĩ Hằng tiếp tục hống. Cầu ngươi bảo bảo, Sở Nghĩa ngẩng đầu lên. Vậy được rồi, đáng tiếc Sở Nghĩa đều đã quên. Tuy rằng đã rạng sáng một giờ nhiều, nhưng Sở Nghĩa lại tinh thần thực, bởi vì uống say quan hệ. Tuy rằng thân thể thỏa mãn, nhưng trong lòng cũng không có thỏa mãn. Vì thế hắn hắc hắc hai tiếng, lại lăn vào Tần Dĩ Hằng trong lòng ngực. Hai người ở chung lâu như vậy, đã rất quen thuộc, Sở Nghĩa như vậy một lại đây. Tần Dĩ Hằng lập tức liền minh bạch hắn tiểu tâm tư. Tần Dĩ Hằng hỏi, không mệt sao? Sở Nghĩa chưa nói không mệt, bất quá hắn cười hai tiếng. Ân, không mệt. Sở Nghĩa dùng chăn đem đầu buồn trụ, nhỏ giọng nói, cái gì đều không nhớ rõ. Tương đương bạch là mơ siêu. Tần Dĩ Hằng bị những lời này đậu đến nở nụ cười. Vì thế như vậy, Sở Nghĩa lại lần nữa sờ thời gian. Đã là rạng sáng tam điểm mơ siêu, cái này hắn thật mệt nhọc. Cũng thật mệt mỏi, hắn dắt lấy Tần Dĩ Hằng tay, nhỏ giọng nói, hôm nay chúng ta kết hôn à Tần Dĩ Hằng, Tần Dĩ Hằng. Ân, Sở Nghĩa, Tần Dĩ Hằng, buồn ngủ, cùng ta nói câu ngủ ngon đi, Tần Dĩ Hằng nói. Ta yêu ngươi, Sở Nghĩa cười thanh, dương mắt xem Tần Dĩ Hằng, đôi mắt cong cong, người gian lận Tần Dĩ Hằng. Ngủ ngon, Sở Nghĩa, ta cũng yêu ngươi, hết chương.